Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, ngươi là ta nghĩ ngủ có thể ngủ đến nam nhân. 8 tháng sơ, đúng là thời tiết nóng nhất thời điểm mà đi Thái Dương trước nướng mặt đất. Nơi nơi đều là sáng choang chói mắt quang, ngay cả phong đều bí mật mang theo nhiệt khí, trong tiệm khách hàng rất nhiều, chờ Chu Mộ Quân đi công ty sau. Dụ Tranh cũng đi sau chủ hỗ trợ nấu cơm ni không có gì bất ngờ xảy ra địa nhiệt ra một thân mồ. Hôi, nhưng là mệt cũng vui vẻ. Buổi sáng hơn 11 giờ, Tề Tiểu Quả cùng Hình Lộ hai người mới đi lại. Bởi vì tới gần cơm trưa thời gian, trong phòng ăn đã không có trống không vị trí. Dụ Tranh liền trực tiếp mang các nàng thượng lầu hai. Hai người vừa đi một bên tham quan, nhịn không được chật chật cảm thán. Dụ lão bản, người nơi này không khỏi cũng quá thư thái đi, những lời này Chu Ánh Tuyết giống như cũng nói qua. Dụ Tranh nghe vậy chỉ là cười cười, hỏi các nàng tưởng uống đồ uống, chạy tới tủ lạnh cho nàng nhóm lấy. Đúng rồi, Mỹ là thế nào không đi lại? Hình Lộ cùng Lữ Gia Hân cùng tồn tại Thượng Hải, nghe được lời của nàng liền vỗ hạ đầu. Ngươi không đề cập tới ta kém chút đã quên. Nàng A. Vốn nói tốt theo ta nhất lên, vé máy bay đều đính tốt lắm, lại lâm thời đổi ý, nói có kiện càng chuyện trọng yếu phải là money ta hỏi nàng là cái gì. Nàng ấp úng chưa nói, Dụ Tranh bưng một ly trái vải nước cùng một ly nước dưa hấu cho nàng nhóm. Nàng sẽ không thực cùng bạn trai trước giang thượng thôi. Hình Lộ bưng lên cái cốc uống một ngụm, ướp lạnh trái vải nước, còn có một chút dâu tây hương, tốt làm uống. Nàng nhún nhún vai, rất có khả năng, giây lát, Dụ Tranh liền thu đến Lữ Gia Hân phát đến tạ lỗi vi tín. Cũng nói muốn tặng cho nàng một phần khai trương lễ vật. Dụ Tranh còn chưa có lễ hỏi vật là cái gì. Di động liền vang, là Đào Tĩnh Tĩnh đánh tới. Lão bản, dưới lầu có người đưa hoa cái giỏ đến đây. 8, thật khá a 8 xa hoa thăng cấp bản lãng hoa. Quả nhiên là Lữ Đại Tiểu Thư bút tích. Dụ Tranh ở vi tín thượng cùng nàng nói thanh tạ, Tề Tiểu Quả uống hoàn đồ uống lạnh, thổi một lát điều hòa, nhiệt khí thoáng đánh xuống đi, đứng dậy lôi kéo Hình Lộ tham quan Dụ Tranh tân phòng tử. Muốn hay không cho các ngươi làm cơm chưa a? Hơn 11 giờ đều, Dụ Tranh cầm cái cốc đi tẩy. Dương giọng nói, trong phòng ngủ truyền đến Tề Tiểu Quả trong trẻo thanh âm. Không cần, ngươi ngày đầu tiên khai trương như vậy vội, nơi nào không biết xấu hổ cho ngươi tự mình nấu cơm. Lần tới đi, nghĩ đến trong phòng ngủ có cái gì. Dụ Tranh nho nhỏ hô một tiếng, quăng hai xuống tay thượng bọt nước, vội vàng chạy tới, quả nhiên, Chu Mộ Quân buổi sáng bị thay thế áo ngủ ném ở trên giường. Dụ Tranh chống lại hai người ý vị thâm trường ánh mắt. Đóng chặt mắt, xấu hổ ra đầu run lên, sắp chết dãy dụa nói. Không là các ngươi nghĩ tới như vậy, Ngư Hoàn tránh ở miêu đi giá trong phòng nhỏ ngủ. Giờ phút này nghe được chủ nhân thanh âm, lặng lẽ lộ ra đầu, theo bên trong đi xuất ra. Meo, này một tiếng nãi manh tiếng kêu nhất thời hấp dẫn hai cái nữ hài tử lực chú ý. Các nàng quay đầu nhìn sang. Vừa tỉnh ngủ Ngư Hoàn đã tam hạ hai hạ linh hoạt theo miêu đi giá thượng nhảy xuống. Tiểu móng vuốt dẫm nát trên sàn, chậm gì gì hướng Dụ Tranh đi đến. Tề Tiểu Quả cũng là cái không hơn không kém miêu nô. Nhìn thấy như vậy đáng yêu vật nhỏ, chân đều mại bất động, ngồi xổm xuống sờ sờ tiểu gia hỏa đầu. Ngươi chừng nào thì dưỡng miêu a? Có đoạn thời gian, thấy các nàng lực chú ý bị rời đi. Dụ Tranh một tay lấy trên giường nam sĩ áo ngủ bắt lại nhét vào trong chăn tàng hảo. Ý đồ hủy thi diệt tích, chúc mừng Ngư Hoàn lại lập chiến công. Dụ Tranh quyết định đêm nay lại cho nó ở trên mạng thêm cấu nhất túi cao nhất hoàng gia miêu lương. Tề Tiểu Quả gặp con mèo nhỏ không mâu thuẫn người xa lạ đụng chạm. Liền bắt nó ôm lấy đến thác ở trong khuỷu tay, ngẩng đầu nhìn hướng Dụ Tranh. Đừng tưởng rằng như vậy có thể đánh mất của ta bát quái tâm ân đi, Hình Lộ phụ họa. Chính là, ngươi cùng Chu Mộ Quân, Tề Tiểu Quả dừng một chút. Giống như sẽ bị người nghe được thông thường. Thanh âm cúi đầu nói. rốt cục vì yêu vỗ tay. Hình Lộ lập tức phối hợp lời của nàng. Hai cái tay nâng lên đùng đùng đùng vỗ tam hạ. Dụ Tranh kém chút bị nước miếng sặc đến. Nàng chỉ biết, tướng Thanh hai người tổ trọng xuất giang hồ chuẩn không chuyện tốt. Ngươi đừng thẹn thùng nha. Theo chúng ta có cái gì không thể nói, Tề Tiểu Quả một chút triệt miêu. Lông mi chớp, trong mắt viết bát quái, hai chữ. Hình Lộ, chính là chúng ta, Dụ Tranh liễm liễm lông mi. Ho khan một tiếng, không biết nên thế nào biểu đạt, không có cái kia gì. Các ngươi đừng đoán mò, Tề Tiểu Quả hít vào một hơi. Cả kinh nói, chẳng lẽ Chu Mộ Quân có bệnh không tiện nói ra. Dựa theo trong phòng ngủ dấu vết để lại đến đoán, hai người này nói rõ đã ở chung có đoạn thời gian. Cứ nhiên đến bây giờ đều không có thực hiện sinh mệnh đại hài hòa. Này không bình thường a. Khụ khụ khụ, Dụ Tranh lại bị sặc đến. Lần này bị nghẹn nàng nước mắt đều mau ra đây. Này đều cái gì cùng cái gì a? Hai người rời đi sau. Dụ Tranh ngồi ở trong phòng ngủ phát ra một lát ngốc. Nghĩ đến dưới lầu còn bận việc, liền dọn dẹp một chút đi xuống lầu hỗ trợ. Bận rộn cả một ngày, cho đến khi màn đêm buông xuống. Trong phòng ăn nhân tài dần dần rất thưa thớt, rốt cục có thể rảnh rỗi. Dụ Tranh tìm chương trống không bàn ăn ngồi xuống, thủ chi cầm xem chung quanh khách hàng. Lượng bạch ngọn đèn rắc đến, ở thủy tinh chụp đèn chiết xạ hạ, chung quanh sáng trưng, giống như một cái ngọc lưu ly bàn đồng thoại thế giới. Trong phòng chảy xuôi đồ ăn mùi, còn có nhàn nhạt mực in hương, không ai lớn tiếng ồn ào, cũng không có nhân vội vàng đi lại, hết thảy đều là như vậy yên tĩnh thoải mái. Dụ Tranh quay đầu nhìn về phía cách đi ra một bàn. Nơi đó ngồi mấy nữ hài tử, đại khái là đã xong một ngày công tác, mấy nữ hài tử ăn cơm đều thật chậm rãi. Vài phần lười nhác vài phần tùy tính, mặt bàn mở ra một quyển tranh minh họa thư, trong đó một cái nữ hài một tờ lật xem. Nhìn đến thú vị nội dung, hội chạm vào một chút người bên cạnh cánh tay, cùng nàng chia sẻ bản thân nhìn đến, sau đó lại cúi đầu ăn thượng một ngụm nóng hôi hổi đồ ăn. Chú ý tới Dụ Tranh nhìn qua tầm mắt, nữ hài hưng phấn mà hướng nàng vẫy tay, lễ phép không có quá khứ quấy rầy nàng. Dụ Tranh hồi lấy cười, liền là như vậy cảm giác, nàng lúc trước tưởng khai một nhà kết hợp hiệu sách chủ đề nhà ăn. Chính là tưởng đại gia có thể ở bận rộn một ngày sau tìm được như vậy một chỗ. Có thể làm cho người ta rất nhanh tĩnh hạ tâm đến. Tạm thời phóng hoãn cuộc sống tiết tấu, một bên hưởng dụng mỹ thực, một bên hưởng thụ văn tự mị lực, chẳng sợ chỉ là ngẫu nhiên rút ra trên giá sách thư lật xem trong đó một tờ. Trong đó một đoạn văn tự, có thể mang đến một lát yên tĩnh, kia cũng là đáng giá. Dụ Tranh ở nhà ăn đóng cửa tiền đứng dậy thượng lầu 2. Chu Mộ Quân vừa đúng cũng vừa trở về. Hắn cùng nàng xin phép quá buổi tối muốn tăng ca, cho nên nàng bữa tối cùng viên công nhóm cùng nhau ăn. Dụ Tranh ngã chén nước đưa qua đi cho hắn. Sai lệch phía dưới, muốn ăn khuya sao, ta đi làm cho ngươi. Ngươi là muốn ăn tố một điểm, vẫn là huân một điểm, muốn uống canh sao, à, sau chù bên kia cũng còn một cái cua vô dụng, muốn ăn chưng cua sao. Chu Mộ Quân thân tới được thủ bỗng nhiên dừng lại, không có tiếp kia chén nước, nhíu mày xem nàng, trong mắt tràn ngập cổ quái. Dụ Tranh, ngươi lưng ta làm chuyện xấu. Dụ Tranh trợn trừng mắt, nàng đem cốc nước tắc trong tay hắn. Nghiêm cẩn giải thích, này không là buổi sáng vắng vẻ ngươi sao? Ta ở tận lực bù lại, ngươi suy nghĩ cái gì loạn thất bát tao? Ta làm sao có thể làm chuyện xấu? Nga. Chu Mộ Quân uống một ngụm nước, đem cốc nước phóng trên bàn trà, đến cùng có muốn ăn hay không ăn khuya? Không ăn đánh đổ, ta còn lười làm ăn đi. Dụ Tranh nhìn hắn một mặt kiêu ngạo, cũng đi theo kiêu ngạo ngẩng đầu lên, cùng chỉ tiểu hồ ly dường như. Chu Mộ Quân khí nở nụ cười, thủ chống đầu gối thân thể tiền khuynh để sát vào nàng. Chỗ nào có ngươi như vậy, tiền một giây nói bù lại, sau một giây liền cho ta bãi sắc mặt. Dụ Tranh dừng một chút, cũng cảm thấy bản thân không đúng. Tốt lắm, ta sai lầm rồi, ta đi làm cho ngươi ăn khuya, nàng còn chưa kịp xoay người. Đã bị Chu Mộ Quân một phát bắt được thủ đoạn, xả đến trong lòng hắn, chống lại của nàng mát, hắn nháy mắt nghĩ đến nàng buổi sáng nhìn thấy gừng khi yến khi lộ ra sáng lấp lánh ánh mắt. Ngực phập phồng hạ, thanh âm trầm thấp nói, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, Dụ Tranh chột dạ cúi rũ mắt. Dụ Tranh, hắn cảnh cáo kêu nàng tên, ngươi nhìn thấy của ta thời điểm thế nào không kích động nhảy lên gọi bậy. Nàng đối đãi idol cùng bạn trai thái độ tương phản quá lớn. Hắn tâm tính đều nhanh băng, Dụ Tranh dãy dụa ngồi dậy, ý đồ phân rõ phải trái. Kia không giống với, idol là chạm không tới thiên thượng tinh, ngẫu nhiên gặp một lần đương nhiên hội kích động. Ngươi, là ta muốn ngủ có thể ngủ đến nam nhân. Chu Mộ Quân sửng sốt, ngươi nói cái gì, idol là chạm không tới, không là. Mặt sau câu nói kia Chu Mộ Quân trực tiếp đánh gãy lời của nàng. Dụ Tranh há miệng thở dốc, phản ứng quá đến chính mình vừa nói gì đó. Mạnh theo trong lòng hắn nhảy ra, mặt đỏ hồng, ấp a ấp úng nói. Ta không nói gì, hết chương.